Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thua hai người chị em của cô. Được rồi, thật là ngay cả nói đùa vài câu cũng không được sao? Còn nhóc xấu xa này, chưa gì đã bảo vệ cho người đàn ông của mình rồi. Quỷ y xắn tay áo, làm như đã biết. Vào đi, tôi giúp cháu xử lý vết thương trên tay trước đã. Cậu nói cái gì, thất bại rồi sao? Ngồi ngay ngắn ở trên ghế da thời thượng màu đen, người đàn ông trung niên tức giận nhìn kết quả thủ hạ vừa mới hồi báo. Sao lại thất bại? Không phải đã xử lý tốt, vật cản rồi sao? Lần này có chút không giống với lần trước. Sắc mặt của sát thủ thật khó chậm rãi nói. Người này bên cạnh y nhất định là cao thủ. Nếu không, với tài bắn súng của hắn, không lý do gì để cho con mồi lông tóc không tổn hao gì. Chắc chắn có người đã đỡ viên đạn đó thay anh ta, sau đó để phòng chặt chẽ. Cao thủ ư? Người đàn ông trung niên hừ một tiếng. Nếu như thực sự có cao thủ như cậu nói, sẽ không đợi đến bây giờ mới xuất hiện. Người khác sợ Ân Long, chứ ông ta thì không sợ. 2 năm trước, Ân Long thành lập công ty bất động sản. Ông ta vốn định thuyết phục các cô cùng nhau gia nhập chiếc bánh bao lớn đáo nghệ này, nhưng không ngờ các cô lại kiên quyết từ chối. Tha rằng tự mình gia nhập thị trường bất động sản cũng không nguyện cùng ông ta hợp tác. Nếu không phải là bạn thì nhất định là kẻ địch. Đối đầu quang minh chính đại, ông ta không thích chơi, nhưng phương pháp ngầm thì ông ta lại có thể nghĩ ra trăm vạn kiểu. Đi, đi điều tra cho tôi. Điều tra xem ai dám chặn con đường phát tài của chúng ta. Người đàn ông trung niên âm hiểm nói. Vâng. Ẩn núp đã lâu, chiến tranh rốt cục chính thức đã tiến hành rồi. Ai thua ai thắng vẫn còn chưa biết được. Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Nữ thần thắng lợi đến cuối cùng cũng mỉm cười với bên nào, cũng chẳng ai có thể đoán trước được. Có còn đau hay không? Âu Dương Phụ vẻ mặt lo lắng nhìn cánh tay bao bọc kín mít của Sở Thiến, bộ dạng cẩn thận giống như che chở bảo bối vậy. Không còn đau nữa. Sở Thiến vừa bực mình vừa buồn cười nhìn bộ dạng khẩn trương của anh. Từ đầu không có quen lắm, nhưng đến bây giờ có thể chậm rãi chấp nhận sự đãi ngộ này rồi. Người đàn ông này thật sự xem cô trở thành một cô gái yếu đuối, trói gà không chặt. Chỉ là một chút vết thương nhỏ cũng có thể làm cho anh khẩn trương tới như vậy. Muốn uống một chút canh gà hay không? Nói xong, anh lập tức bưng lên bát canh gà còn nóng ấm, múc một ngụm đưa tới trên miệng, nhẹ nhàng thổi mạnh. Há miệng ra. Trời ạ, lại là canh gà. Sở Thiến vừa nghe đến những lời này, toàn bộ mặt mày đã lập tức nhíu lại. Canh gà thuốc bổ mấy ngày nay cô còn uống không đủ hay sao? Anh không ngại phiền toái, mỗi ngày đi mua. Cô lại uống đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi thôi đã muốn ói rồi. Em không muốn uống, mau mang đi đi. Cô nhất định không muốn ngoan ngoãn uống canh gà trên tay anh. Không được, em bị thương nghiêm trọng như vậy, nhất định phải tầm bổ thật nhiều mới được. Âu Dương Phụ vẻ mặt rất kiên trì. Từ lúc bị thương, anh gần như một tấc cũng không rời, luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, ngay cả công việc cũng đều phải đợi cô nghỉ ngơi mới lấy ra xử lý, sợ cô lại gặp chuyện. Em đã nói rồi mà, giờ em khỏe rồi, không cần tiếp tục ăn mấy thứ này nữa đâu. Cho dù có là cao lương, mỹ vị, mỗi ngày đều tầm bổ không ngừng như vậy, cô sắp không chịu nổi nữa. Được rồi, không ăn thì không ăn. Anh vừa mới đun thuốc đông y xong. Anh làm nguội một chút, rồi lấy ra cho em. Nói xong không đợi cô kháng nghị, anh lập tức đi vào phòng bếp. Hay, đâu cần phiền phức như vậy chứ. Người đàn ông này thật là... Sở Thiến muốn mắng anh nhưng lại không có biện pháp oán giận vì sự lo lắng chân thành của Âu Dương Phủ. Đinh đong. Đột tiếng chuông cửa vang lên, làm cho Sở Thiến cũng bỗng nhiên đề cao cảnh giác. Ai vậy? Cánh cửa mở ra một khe hở nhỏ, súng trên tay của Sở Thiến đã sẵn sàng đợi lệnh. Mình còn tưởng rằng thân thủ của cậu phi phàm thế nào, không ngờ một chút ý thức nguy cơ cũng không lệch lạc thế này. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Liễu Thần Đình vẻ mặt cố nhịn cười xem xét cô. Hừ, cô gái này chuyên chế nhạo cô mà. Nếu không phải vì cứu anh ta, mình làm sao lại phải chịu vết thương này cơ chứ? Riêng việc đi gặp lão quỷ y kia đã là vì không muốn Liễu Thần Đình biết, không ngờ cuối cùng cô vẫn biết. Đúng vậy, điều này cũng chứng tỏ công lực của cậu có phần sa sút rồi. Cứu người thì đã không thể tự bảo vệ bản thân. Còn nói được gì nữa, lần nào cũng đều lấy lý do bận nghiên cứu, không đi rèn luyện thể lực với cô. Sở Thiến thật sự tưởng cô gái gì cũng không biết hay sao? Được rồi, đừng mắng mình những lúc như thế này nữa. Sở Thiến buông súng, lại trở về nằm dài trên sofa. Sao không thấy anh cậu cùng trọ với cậu đâu? Liễu Thần Đình ngắm nhìn xung quanh, ở trên bàn nhìn đến một chén canh kỳ dị nào đó. Canh gà ư? Cậu đi mua. Anh ta ở trong bếp. Cô gái này biết rõ còn cố hỏi. Nếu biết rồi thì bớt nói được không? Tưởng cô cũng biết mua mấy thứ này sao? Thật là... không tệ lắm. Còn có thuốc đông y bổ dưỡng thân thể. Ngửi trong không khí thoang thoảng mùi thuốc đông y, Liễu Thuần Đình trêu chọc nhìn Sở Thiến. Hừ, là tạm thôi. Cô sẽ không nhận đâu. Rằng kỳ thật cô đang ôm tâm tình ngọt ngào, nhưng lại vờ như đang bốc đồng với Âu Dương Phủ. Đúng rồi, cậu có biết ai làm ra việc này không? Sắc mặt Liễu Thuần Đình trở nên nghiêm túc khi nói tới việc chính. Có người từ đầu đã xem chúng ta là mục tiêu. Cậu cảm thấy kẻ thù của chúng ta là ai? Để cho Âu Dương Phủ tiếp nhận công ty bất động sản, không phải là dùng anh ta để nhử hắn ra hay sao? Lại còn hỏi nữa. Lần trước, mấy nhân viên trong công ty bất động sản không phải bị thương thì cũng gặp tai nạn. Xui xẻo không lớn thì nhỏ, đến cuối cùng căn bản cũng không ai dám ở lại vị trí đó nữa. Ông Dương Phụ vừa đến nhận chức thì ngay lập tức ngồi lên vị trí đó. Liễu Thuần Đình có ý định gì? Chẳng lẽ tưởng cô không biết hay sao? Không thể tin cậu lại đoán ra nhanh như vậy. Liễu Thuần Đình liền mỉm cười tán dương. Cô còn tưởng rằng Sở Thiến chỉ lo nghiên cứu, không có tâm tư tìm hiểu chuyện của công ty chứ. Người sau khi bị thương, đầu óc không hiểu sao lại trở nên sáng suốt. Sở Thiến tự giễu nói mình. Mình hiện tại đang có một số tư liệu. Liễu Thuần Đình từ bao ra rút ra một chồng tư liệu. Đây là... Rất nhanh nhìn qua tư liệu một lần, Sở Thiến vừa sợ lại hoài nghi nhìn cô. Bây giờ cậu biết vì sao khi vừa nghe đến tên của anh ấy, mình liền nghĩ ngay anh ta sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ hiện nay anh ta đang làm rồi chứ? Làm như vậy chẳng những lợi mình, lợi người, mà đây có thể là cơ hội duy nhất cho anh ta thoát khỏi bóng tối, cũng là để anh ta đánh thắng trong trận đấu quan trọng chết người này. Khó trách, mình còn định hỏi vì sao lại muốn mình tới công ty làm việc. Thì ra là có nguyên nhân sâu xa hơn nữa. Bằng không, cậu nghĩ sẽ thế nào? Liễu Thuần Đình cười cười hỏi một câu, đôi mi thâm thúy khẽ nhếch lên, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Cô có thể nghĩ như thế nào nữa? Đồ bán rẻ bạn bè. Mọi người đều hiểu nhau là được. Mình nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là công việc. Công việc đúng không? Cho dù nghĩ như vậy, cô cũng không ngoan ngoãn thú nhận. Hừ, giỏi lắm, dám nghĩ xấu cho cô như vậy. Tuy rằng cô chính thức cũng có vài phần tư tưởng như thế, nhưng Sở Thiến không tin nhân cách của cô, thật làm cho cô thương tâm đi. Mình đi trước đây. Đi về hướng cửa, Liễu Thuần Đình không quên nhắc nhở Sở Thiến. Phần tư liệu này là chính mình điều tra được, xem rồi nhớ cất kỹ. Mình nghĩ vẫn nên cho anh ta xem trước, để anh ta có sự chuẩn bị. Tuy rằng Âu Dương Phụ hẳn sẽ rất khiếp sợ, nhưng cần cho anh ta thấy rõ cái xã hội này đen tối như thế nào là phương pháp tốt nhất. Mình biết rồi. Vậy vẫy cánh tay không bị thương, Sở Thiến cam đoan đã biết. Âu Dương Phụ sớm muộn gì cũng sẽ biết, biết càng sớm càng tốt với anh hơn. Ít nhất đến lúc đó sẽ không quá khiếp sợ. Vừa rồi anh nghe thấy giọng nói của Liễu tiểu thư đúng không? Từ trong phòng bếp bưng lên bát thuốc nóng hổi, Âu Dương Phụ nghi hoặc chỉ nhìn thấy mỗi Sở Thiến ở phòng khách. Cậu ấy có tới nhưng lại đi rồi. Sở Thiến lạnh lạnh nói. Anh trước hết đặt chén thuốc trên tay anh xuống đi đã. Lại đây, xem thứ cậu ấy mới vừa mang tới cái gì này. Cái gì? Tầm mắt của anh chuyển qua bàn làm việc. Đây là cái gì? Cô im lặng đưa nó cho anh. Anh cứ xem đi. Nói đối với anh vô cùng hữu ích. Ít nhất có thể để anh thấy rõ kỳ thật mục tiêu rơi vào người anh chứ không phải cô. Đây là... Anh rất nhanh chóng đóng tư liệu lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Sở Thiến. Cái này không phải thật chứ? Anh không thể tin được thông tin trong tư liệu. Không thể tin được. Thì ra thầy của anh quay lưng lại với anh, thậm chí còn hãm hại anh trở thành phạm nhân. Không thể tin được. Thầy dùng thủ pháp ti tiện để đạt mục đích trong kinh doanh, ngay cả giết người phóng hỏa cũng có thể làm ra. Đây là người thầy anh từng sùng bái hay sao? Anh thực sự đã bị lừa rồi ư? Anh trợn to mắt, trong mắt có tràn đầy thống khổ vì bị phản bội. Sở Thiến, làm ơn nói cho anh biết đây không phải sự thật đi. Là thật. Cô nhìn anh nói ra sự thật tàn khốc. Họng súng đó hoàn toàn hướng về phía anh. Ông ta vì sao lại như vậy? Anh coi ông ta như một người thầy, coi ông ta như tấm gương để anh vươn lên. Nhưng cũng chính ông ta đã đẩy anh vào vực sâu không đáy. Đây là ông trời trêu đùa sao? Bảo anh sao có thể chấp nhận sự thật này đây? Anh tự ti lẩn trốn, không dám gặp ông ta. Vậy quả đúng ý trời rồi, không phải sao? Hoặc điều này cũng nằm trong kế hoạch của ông ta, bởi vì ông ta cho là hiểu rõ tính của anh nhất, không phải sao? Nhưng trước mắt, có lẽ ông ta vẫn chưa biết người ông ta cần tiêu diệt lần này là anh. Bằng không, ông ta đã tìm sớm tới cửa. Có lẽ ông ta chỉ xem Âu Dương Phụ như một người xa lạ đang tranh giành miếng bánh to của ông ta thôi. Ông ta không biết. Anh cười khổ nói. Biết thì thế nào? Đến nhìn xem tôi còn giống như năm đó hay sao? Có thể để cho ông ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, hay là với thân phận người thầy cũ bắt anh nghe theo. Mặc kệ là ở thế nào, anh tuyệt đối không có khả năng giống như trước, chỉ vì muốn có được lời khen ngợi của ông ta mà bất chấp mọi việc. Vì vậy, đã gặp kẻ phản bội, tuyệt đối anh sẽ không tin tưởng tên cáo già xảo quyệt đó lần nữa, không bao giờ xem lòng tin đặt lên kẻ đã dẫm đạp lên nó. Anh nên làm thế nào? Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt tỏ ra sự kiên quyết. Anh chỉ cần vận hành tốt công ty là được rồi, cái khác đều không quan trọng. Tất cả mọi chuyện cứ giao cho cô. Như vậy có được không? Anh nhịn không được hoài nghi nói. Ông ta đã dám nổ súng một cách trắng trợn, em không tin ông ta sẽ không chuẩn bị hành động kế tiếp. Âu Dương Phụ thì không sao cả, nhưng còn có cô. Cô bộ dạng mảnh mai, nếu không cẩn thận ảnh hưởng đến cô thì anh phải làm sao? Đừng lo lắng chuyện này nữa, cứ giao hết cho em là được. Cô vỗ vỗ bộ ngực thể hiện khí phách. Có em, mọi sự đều sẽ ổn thỏa. Cái gì? Anh vừa sợ lại hoang mang nhìn cô. Cái gì gọi là mọi chuyện cứ giao hết cho em? Em có hiểu mình đang nói gì không? Thử phải đối mặt cũng không phải trò chơi trực tuyến cô hay chơi đâu. Đây là súng thật, đạn thật. Cô rốt cuộc có biết nguy hiểm hay không? Em không phải là giả ngu, giả ngốc đến mức không hiểu mình đang nói cái gì đâu. Hừ, phải dùng thứ gì để dạy dỗ đám người kia đấy nhỉ? Mới chỉ nghĩ đến đây thôi thì tinh thần nghiên cứu khoa học của cô đã bắt đầu ngơ ngáy. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, Âu Dương Phụ bắt cho cô một ngụm nước lạnh. Không thể, trừ làm thư ký, việc khác em còn cầm nhấn tay vào. Cái gì, cô có nghe nhầm hay không? Cái gì gọi là ngoài việc thư ký, cô không được phép nhúng tay vào chuyện khác. Nhưng cô lại muốn làm công việc ngoài công việc thư ký này. Chức vị thư ký chỉ là thuận tiện mà làm. Người đàn ông như quản gia này có phải hiểu lầm công việc của cô rồi hay không? Anh có phải đã hiểu lầm điều gì hay không? Cô cảm giác hai người, ông nói gà, bà nói vịt, thật là lạ. Anh không hề hiểu lầm. Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc, nhấn mạnh thêm lần nữa. Em yếu ớt như thế, cho nên ngoan ngoãn làm tốt bổn phận thư ký là được. Chuyện khác em không cần phải lo. Cô cũng dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại anh. Hiện tại cô xác định anh không hiểu nhiệm vụ chủ yếu cô ở bên cạnh anh là làm gì. Nếu không, anh sẽ không ngăn cản cô bỏ qua cơ hội tóm hết đám chuột chui xúc trong bóng tối kia để xử lý công văn khô khan nhạt nhẽo này. Âu Dương Phụ, em trịnh trọng nói với anh một lần nữa. Em không chỉ là thư ký cho anh, đây chỉ là thuận tiện. Thuận tiện, anh hiểu không? Sợ anh không thể hiểu hết hai chữ kia, cô đặc biệt nhấn mạnh. Cái gì gọi là thuận tiện? Anh nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghe chưa thấu. Cô không phải là thư ký mà Liễu Thuần Đình đem đến cho anh sao? Chẳng lẽ còn giao thêm việc khác cho cô? Thuận tiện chính là làm vệ sĩ riêng cho anh mới là mục đích chính. Thư ký chỉ là công việc thuận tiện. Như vậy anh hiểu không? Xem ra anh một chút cũng không tin. Vệ sĩ ư? Âu Dương Phụ nhíu mày hoài nghi. Sở Thiến gật gật đầu. Em ư? Cô lại gật đầu lần nữa. Anh yên lặng một lúc lâu, nhìn cô, cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Được rồi, anh biết rồi. Nhất định là vì em bị thương mà đâm ra sợ hãi quá rồi đấy. Cho nên mới bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tốt nhất hôm nay em nên nghỉ sớm đi. Cái gì? Cái gì mà kêu cô sợ hãi suy nghĩ lung tung cơ chứ? Đầu óc của anh mới là bị bệnh, không phân biệt rõ thiệt giả gì cả. Cô rõ ràng nghiêm túc nói anh, có điểm nào giống như bị dọa đến mức phải nói bậy chứ? Mắt anh có vấn đề hay không? Âu Dương Phụ, mắt của anh có phải là có vấn đề hay không vậy? Nhìn lại bộ dạng của em xem nào. Thế nào lại còn hoài nghi lời nói của em chứ? Anh cho rằng em nhàn rỗi đến thế cơ, khi không còn lấy việc này đùa giỡn hay sao? Anh nhìn cẩn thận là một chút, em có chỗ nào không giống vệ sĩ? Cô ưỡn ngực, hai tay cố định mặt anh, muốn anh nhìn thẳng vào cô. Không giống chút nào hết, chả có nơi nào giống hết luôn. Dáng người thì mảnh khảnh, mái tóc gợn sóng to, bộ ngực thì cao ngất. Mặc kệ theo góc độ nào, người đó cũng đáng chiêm ngưỡng. Cũng không giống như vệ sĩ múa đao lộng thương. Nếu nói cô giống một tình nhân được bao dưỡng, có khi lại còn hợp lý hơn rất nhiều. Hả? Cô hờn giận không ôm mặt của anh nữa, liền chống quai hàm nói. Anh rốt cục có tin không đấy? Em sao lại không giống vệ sĩ chứ? Hiệu quả công việc của em cực tốt đó nha. Cô vốn không phải người thích oán giận gì, nếu lúc nào cũng ôm một bụng tức, chắc là bây giờ cô đã mồ yên mà đẹp rồi. Dù sao cũng không cho phép. Anh bá đạo quyết định, không cho phép cô kháng nghị gì nữa. Cái gì mà không cho phép? Em phải làm. Anh trông nom hơi quá rồi đấy. Hơn nữa, cô là muốn bảo hộ anh nha, đúng là không biết tức thời. Anh nói không cho phép, chính là không cho phép. Em nói muốn là muốn. Cô thở phì phì cãi lại. Hơn nữa, anh cũng không phải là gì của em cả, nhiều lắm chỉ là ông chủ mà thôi. Lý do gì mà trông nom em cơ chứ? Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem. Vẻ mặt lo lắng nhìn cô, trong chớp mắt biến thành nguy hiểm đang đến gần. Em nói lại lần nữa xem, tôi không đủ tư cách quản em ư? Những lời này thử nói lại lần nữa. Cái gì? Nói thì nói, ai sợ ai? Vốn là như vậy mà. Anh không phải là gì của tôi, dựa vào đâu mà giống một ông quản dần ra trông nom người vậy? Cô chỉ đơn giản là muốn chống lại anh, bắt đầu không thể kiêng kỵ mà nói loạn, hoàn toàn không chú ý tới nét mặt càng ngày càng đen của Âu Dương Phủ. Hay, sau khi bị thương, cô bị trông nom quá mức đến phát nhàm chán, cô nhất định phải chút cơn giận lên mới được. Tốt lắm, hóa ra sự quan tâm của tôi đối với em đều là phiền phức. Anh khàn khàn kiềm chế cơn tức giận. Cũng bởi vì tôi không phải là gì của em hả? Vốn là như vậy mà. Sở Thiến mạnh miệng trả lời. À, một lời nói đều không thu hồi được, sắc mặt của anh càng ngày càng trở nên quái dị đến đáng sợ. Nếu tôi không phải là bạn của em, tôi đây cần gì phải giao toàn bộ trái tim trên người của em chứ? Những nguy hiểm của anh khác hẳn so với thường ngày, Sở Thiến lúc này mới hoàn hồn. Không xong rồi, anh sẽ không. Còn chưa suy nghĩ xong, cô liền bị anh đẩy ngã trên sofa. Âu Dương Phụ, anh muốn làm cái gì? Anh không biết vết thương của tôi vẫn chưa khỏi sao? Đợi chút, anh tính làm gì đó? Không để ý tới tiếng kêu rên rỉ khiếu nại, Âu Dương Phụ tự mình động thủ, bắt đầu kéo quần áo của cô. Không được, cởi quần áo của tôi, Âu Dương Phụ. Đáng tiếc, giọng nói của cô dường như đều bị lửa giận của Âu Dương Phụ lấn át hết. Dựa vào sức mạnh của anh, dễ dàng đem cô áp chế chặt chẽ trên sofa, không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Là em nói, chúng ta quan hệ gì cũng không có, nếu như vậy, tôi vì sao phải nghe em? Anh giữ lấy khuôn mặt của Sở Thiến nhìn chằm chằm cô. Hơn nữa, nếu chúng ta không có quan hệ gì, tôi cần gì phải không chút thối tiếc chăm sóc cho em nhiều ngày như vậy? Tôi hẳn là... tôi nên lấy một chút thù lao cho mình chứ nhỉ? Anh muốn nhận thù lao như thế nào? Chính là không cho phép chạm vào tôi lần nữa. Sở Thiến bị quản chế, cũng không cảm yếu thế, hung hăng trừng mắt với anh. Nói gì cơ chứ, cô còn vì sự cẩn thận che chở của anh mấy ngày nay mà động tâm, mặc dù cũng có một chút oán giận nho nhỏ. Không ngờ người đàn ông này lại muốn cô lấy thân để báo đáp. Anh đòi tính tiền công gì chứ? Mới chăm sóc cô có vài ngày liền đòi đến lên giường. Cho dù giữa bọn họ sớm đã không minh bạch, nhưng yêu cầu như thế thật là quá đáng mà. Nhưng mà hiện tại tôi cái gì cũng không thiếu, tôi chỉ muốn em. Anh tiến gần tới đôi môi của cô, sau đó chậm rãi liếm liếm. Hiểu không? Tôi hiện tại chỉ cần em mà thôi. Động tác của anh vô cùng thân mật, cùng tràn ngập uy hiếp, làm cho cô nhất thời quên luôn dãy dụa cùng phản kháng, chỉ có thể ngu ngơ nhìn hai tròng mắt tỏ rõ sự xâm lược của cô. Sắc môi đỏ tươi dần dần rơi xuống, cởi váy áo của cô. Âu Dương Phụ, anh... Sở Thiến thất thần nhìn anh, khuôn mặt diễm lệ hiện lên một chút ửng hồng. Lý trí thanh tỉnh muốn đẩy sự xâm lược của người đàn ông này, nhưng thân thể lại làm trái lại với ý chí của mình. Cô muốn tan chảy trong vòng tay anh, cùng anh trầm luân tình cảm mãnh liệt mà nguy hiểm này. Cô không thể chống cự nổi anh, hoặc là nói bởi vì là anh cho nên cô không thể chống cự lại được. Hãy gọi tên anh thích nghe. Không tự chủ được, vừa rồi tình hình giữa hai người còn như dương cung dương nỏ đánh nhau tới nơi, bỗng nhiên liền tiêu tan, thay thế bằng vô vàn sự ngọt ngào lan tỏa, bằng hết sự dịu dàng nhẹ nhàng. Bàn tay to ngăm đen nhẹ nhẹ đẩy cao áo sơ mi lên, thật cẩn thận xoa xoa làn da trắng nõn, mịn màng của Sở Thiến. Trắng và đen làm tôn lên sự tương phản mãnh liệt, tạo thành hiệu ứng hình ảnh vô cùng bắt mắt, hiệu quả, làm cho sự ham muốn càng ngày càng dâng cao. Từ bộ ngực cao ngất, đứng đi xuống, thăm dò vào chiếc áo rộng thùng thình của cô, sau đó trợn to mắt nhìn vẻ mặt đỏ bừng của đối phương. Em không mặc nội y. Luôn ở trong phòng, có đi ra ngoài đâu. Như vậy cho thoải mái. Cô lại giận dữ vừa nói, tay nhỏ bé khẩn trương kéo áo bị anh vén cao xuống. Anh muốn làm sao đây? Cô muốn đem quần áo kéo lại hẳn hoi, nhưng ông Dương Phủ lại cầm chặt tay cô. Anh rốt cục muốn làm sao? Anh cũng đâu có nói có gì không tốt đâu. Anh sao động nhu tình nhìn cô, bám vào bên tai của cô thì thầm, hơi thở ấm áp làm lay động chỗ mẫn cảm của cô. Nhưng mà đi ra ngoài không nên mặc như vậy, anh sẽ ghen tị. Anh ghen gì chứ? Cô có nghe lầm hay không? Người đàn ông này vì việc gì mà ghen? Vì sao? Cô đem nghi vấn ở trong lòng liền hỏi. Bởi vì anh không muốn cho người khác thấy sự gợi cảm của em. Cho dù có một chút cũng không được, hiểu chưa? Anh bá đạo nói, lại còn trên cổ trắng nõn của Sở Thuyết lưu lại ấn ký thuộc về anh. Tất cả của em đều thuộc về anh. Anh đã từng mất đi quá nhiều thứ quý báu, mà cô chính là sự cứu rỗi duy nhất của anh, cũng là ánh sáng duy nhất anh có được. Cho nên coi trọng Sở Thiến hơn hết thảy, muốn đem cô đặt ở trong tay mà che chở nâng niu. Anh chỉ muốn cô, anh có thể cái gì cũng đều không cần, nhưng cô thì khác. Anh... Cô nhìn chằm chằm đôi mắt tràn ngập sự kiên định, nói không nên lời. Biết rất rõ ràng người đàn ông này kiên định đến làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, sợ hãi. Nhưng cô cũng không hề cảm thấy điều đó. Ngược lại, làm cho cô có loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Anh chỉ muốn một mình em. Anh một bên bá đạo tuyên bố, một bên vén cao áo trên ngực của cô lên. Tiếp tục công thành chiếm đất. Chỉ cần em. Chịu không nổi sự nhiệt tình thăm dò. Đôi môi kiểu diễm đỏ mọng bắt đầu thở dốc, hai tay vô lực bám lấy bả vai của anh, cho anh thêm sự cổ vũ không lời. Nói cho anh biết, em muốn anh làm như thế nào? Con người đen lấy tràn ngập dục vọng, nhìn chằm chằm Sở Thiến, giọng khàn khàn hỏi. Với anh mà nói, cô tựa như nữ chủ nhân cao quý, anh mãi mãi chỉ có thể si mê, làm người quản gia bên cạnh mà thôi. Chỉ có thể dùng tâm ý của mình mang đến cho cô niềm hạnh phúc thật sự. Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt Sở Thiến là người đàn ông nằm bên cạnh. Trong đầu cô chợt leo lên ý nghĩ. Ăn no nghĩ lung tung, rảnh rỗi sinh nông nổi, lăn lộn trên giường từ phía đông sang phía tây, tiêu hao sức lực dư thừa. Ai, thật sự là sa đọa nha. Nằm trong lòng của Âu Dương Phủ, Sở Thiến thoáng trở mình, nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say. Cô giơ tay lên chậm rãi mơn trớn chiếc mũi cao ngất, nhếch nhếch làn môi mỏng, sau đó tới gần yết hầu của anh, cuối cùng dừng ở lồng ngực rắn chắc của anh. Dường như càng ngày mọi chuyện càng rối loạn. Anh không nên xuất hiện tại con hẻm đó, quấy rầy kế hoạch và sinh hoạt của cô. Anh thô lỗ đoạt đi thân thể trong trắng của cô, làm cho cô không thể không nhận lấy sự cưỡng đoạt này. Lại bởi vì anh cẩn thận ôn nhu mà cảm thấy rất ngọt ngào. Hiện tại bọn họ rốt cục là gì của nhau? Tình nhân, bạn âm dương, hay là nam nữ sưởi ấm cho nhau ở nơi đất khách cô đơn? Cô thực sự hồ đồ mất rồi, lại không ngừng lo lắng cho an nguy của anh. Vậy mà anh vẫn an tâm ngủ thật thoải mái. Nghĩ đến đây cô nhịn không được, trừng phạt một chút với anh. Cái miệng nhỏ hé ra, lưu lại dấu răng mờ mờ ở cổ của anh. Anh đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tinh nghịch của người con gái đang nằm trong lòng mình. Không khó đoán ra, cơn đau vừa rồi là từ đâu mà tới. Sao vậy? Không có gì. Cô rất nhanh phủ nhận. Thật không? Vẻ mặt của anh hoài nghi. Thật không có gì sao? Thật mà. Cô tuyệt đối không nói, bởi vì cô đang phiền não mà anh lại ngủ ngon lành như vậy, cho nên cô phải để anh dậy động não mới được. Kỳ thật, anh bỗng nhiên cười ái muội với cô. Em muốn đánh lén anh thì cứ việc nói thẳng, anh sẽ rất phối hợp, cần gì phải dùng sức cắn đau như vậy. Không biết xấu hổ, ai muốn đánh lén anh chứ? Cô thanh minh, vẻ mặt không chấp nhận. Anh nói chuyện càng ngày càng quá đáng nha, ngay cả loại chuyện không biết xấu hổ này anh cũng nói được. Đánh lén anh, cô cần gì phải làm như vậy, huống hồ trước khi ngủ say. Giữa hai người cuồng nhiệt kích tình làm cho cô toàn thân suy yếu, làm gì còn sức đâu mà đánh lén anh lần nữa chứ. Em muốn gọi anh dậy thôi, anh đừng có tự dắt vàng lên mặt nha. Cô yêu kiều liếc anh một cái, bọc chăn lại xuống giường. Tiếp theo tụi mình phải làm gì đây? Anh điều chỉnh sắc mặt, nói ra suy nghĩ hoàn toàn không liên quan gì đến câu hỏi của Sở Thiến đưa ra. Kết hôn? Anh đang nói gì vậy? Vẻ mặt của cô không tin nhìn anh. Anh đang nói cái gì? Cô là đang bàn với anh chính sự, anh lại đưa ra đáp án quỷ quyệt gì không biết. Rốt cục trong mắt anh có sự an nguy của bản thân hay không vậy? Hoàng đế không vội, thái giám đã vội mà. Chúng ta lên giường cũng đã lăn lộn không ít, kế tiếp kết hôn có gì không đúng? Trong mắt anh bỗng nhiên xoẹt qua tia lạnh lẽo. Trừ phi em không muốn lấy anh, cho rằng anh không xứng với em. Anh tựa như bùn dưới đất, còn cô là mây trên trời. Cho dù cô có suy nghĩ như vậy, anh cũng không ngạc nhiên. Nhưng khi nghe từ miệng anh nói ra, trong lòng của Sở Thuyết không tự chủ được, có chút đau nhói. Anh đùa giỡn ngốc nghếch gì vậy? Cô ngồi lại ở trên giường, nâng mặt của anh lên, muốn anh nhìn thẳng vào cô. Em hiện đang nói về sự an toàn của anh, chứ đâu còn nói về vấn đề đó. Kết hôn, trước mắt Sở Thiến căn bản không dám nghĩ tới điều này. Bất quá nhìn ba người bạn tốt hạnh phúc trong hôn nhân, cô cũng bắt đầu có chút dao động rồi. Cho dù là vậy, vẫn cần phải xử lý việc mạng sống của Âu Dương Phụ đang bị đe dọa. Nói điều này phải chăng là quá sớm? Anh đã nói rồi, chuyện kia cứ để anh giải quyết là được. Anh nhíu mày, nói cách quyết đoán, không muốn tranh luận đề tài này với cô thêm nữa. Anh tự giải quyết là xong sao? Nếu thật cô có thể để cho anh tự lo như anh nói, có thể cô sẽ chuẩn bị dùng anh một cỗ quan tài mất. Nếu như những người kia động thủ, có lẽ anh còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng họ vốn không động thủ mà là động súng. Dù sao, anh tuyệt đối không cho phép em lại lần nữa đưa mình vào nguy hiểm, hiểu không? Anh giống như quản gia, lại lần nữa ân cần dặn dò. Cô bĩu môi vẻ mặt không cam lòng, không thèm nhìn, cũng không thèm lên tiếng luôn. Biết không hả? Anh hỏi lại. Cô giờ là người thân duy nhất của anh, chỉ có lời hẹn của cô mới có thể khiến cho anh hoàn toàn an tâm. Biết rồi mà. Hừ, biết thì biết, đến lúc đó còn tùy xem tình huống như thế nào nữa chứ. Cô tuyệt sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì trước mặt mình. Như vậy đối với cô sẽ là một loại sỉ nhục cực lớn. Hơn nữa, vừa nghĩ tới việc anh bị thương, cô sẽ không chịu được, cảm thấy rất đau lòng. Thậm chí còn cảm nhận được cơn khát máu nào đó, rất lâu, không nó dạng, dần dần dâng trào. Anh là của cô, cho dù thế giới không ai tiếp nhận anh, hoặc mãi mãi cũng kỳ thị anh vẫn là của cô. Đối với cô mà nói, anh không chỉ là một quản gia mà thôi, anh còn là người cô gửi gắm cả trái tim mình nữa. Đúng vậy, nghĩ tới việc anh sẽ bị thương hoặc thậm chí là chết, cô chợt khẳng định trong lòng của mình, cô yêu Âu Dương Phủ, không cần phải hoài nghi. Mặc kệ quá khứ của anh ra sao, mặc kệ diện mạo của anh hùng tợn như thế nào, mặc kệ anh đối xử với cô ngang ngược, anh vẫn là người của Sở Thiến này, ngoại trừ cô, bất luận kẻ nào cũng không được động đến. Đây là sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của Sở Thiến, kiên định chưa từng có. Chuyện lần này cậu cảm thấy thế nào? Tuy rằng bụng đã no, nhưng Cổ Tình Nhã vẫn không thay đổi thói quen trước giờ hỏi tin tức người ngồi đối diện. Không được tốt lắm. Liễu Thuần Đình nhìn thấy sự lo lắng đã lâu không thấy trong mắt cô. Chuyện này thực sự kéo dài khá lâu, nếu đối phương không chịu nhường bước, chúng ta cũng không cần để mặt. Chính xác. Cổ Tình Nhã theo dõi vớt ve cái bụng tròn trịa của mình, giọng điệu không thay đổi. Vậy ý cậu là? Nếu đã không biết tốt xấu, chúng ta sẽ tiêu diệt sạch. Liễu Thần Đình lạnh lùng kết luận. Vậy thì diệt luôn đi. Cổ Tình Nhã gật đầu. Ngàn sai vạn sai là lỗi của hắn, hắn không nên đụng đến người của họ. Trước kia khi xảy ra chuyện, các cô còn có thể mắt nhắm mắt mở xem như không có, để tránh gây nhiều phiền toái. Nhưng không lên tiếng không có nghĩa là có thể để cho tên đó được nước làm tới. Hiện tại nên giải quyết cho xong mọi chuyện mới mong yên ổn. Cùng lúc đó, trong căn phòng bí mật của thành phố, có một người đã đưa ra một quyết định quan trọng. Là hắn ta. Người đàn ông trung niên nhìn báo cáo về lý lịch vắn tắt và tấm ảnh, vẻ mặt không thể tin được thốt lên. Tôi thật sự không thể tin tưởng được. Thế nào lại là hắn? Hắn thật đúng là mạng lớn mà. Sự kiện đẫm máu 5 năm trước cũng không lấy được mạng của hắn. Không ngờ hắn lại vào được Ân Long, ngồi trên vị trí lãnh đạo, là ông trời giúp hắn chăng? Nhưng mà ông cũng biết thằng danh kia, tuy diện mạo trông giống một tên xã hội đen, nhưng tính bình thường lại ghét nhất hành động mờ ám. Cho nên nếu khuyên bảo bất thành, vậy thì cũng đừng trách ông không nề một chút tình cảm còn sót lại giữa hai người. Bất đắc dĩ cũng đành phải tìm cơ hội tiêu diệt hắn lần nữa thôi. Trong văn phòng trang trọng, nghiêm túc, lúc này ba cô gái đang ngồi vô cùng thoải mái. Một thai phụ vẻ mặt thú vị xem một quyển tạp chí thời trang trẻ em hồi lâu. một người nhàm chán bấm điện thoại, ngồi nhớ ông xã thân yêu. Người còn lại thì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.